Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, hắn đi. Tinh không phần cuối, một vùng tăm tối, một cổ thâm bất khả chắc khí tức, từ trong bóng tối truyền ra, Diệp Viễn không do dự, trực tiếp bước ra một bước, tiến nhập trong bóng tối. Một cổ cường đại sức đẩy đập vào mặt, tựa hồ muốn đem cả người hắn từ trong bóng tối đẩy ra ngoài. Một đường đi tới hiện tại, Vô Trần cũng không có cho hắn trợ giúp. Hắn là dựa vào thực lực của chính mình đi tới nơi đây. Thật là thực lực của hắn, tại chân thần trước mặt hiển nhiên còn chưa đủ xem. Một cổ cường đại hồn lực mãnh liệt mà ra, Diệp Viễn cảm giác trên người áp lực đột nhiên giảm bớt. Bởi vì tiến nhập nơi đây đều là võ giả một luồng ý thức. Cổ này sức đẩy tự nhiên là tác dụng với võ giả ý thức. Mà Trấn Hồn Châu ở phương diện này quá mức bá đạo, cho dù là chân thần ở trước mặt hắn cũng phải quỳ. Cứ như vậy, Diệp Viễn chậm rãi đi về phía trước, tiến nhập vô biên hắc ám bên trong. Cũng là người không có đột phá thần quân cảnh, bằng không căn bản cũng không cần lão phu trợ giúp, là có thể tiến nhập mảnh không gian này. Vô Trần cười nói, Diệp Viễn cười nói, vị kia chân thần cường giả, cần phải muốn tìm một cái thần quân cảnh người thừa kế. Cho nên mới sẽ như thế đi. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ đến, lại có một cái quy khư cảnh có thể đi tới nơi đây. Vô Trần gật đầu nói, đó là tự nhiên. Thần quân cảnh tự nghĩ ra thế giới, đây mới thực sự là thần cảnh cường giả. Thần quân cảnh trước đó, chính xác ra chỉ là chuẩn thần, cho nên quy khư cảnh võ giả, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta chậm chạp không có cách nào mở ra thế giới. Để cho hắn thất vọng, Vô Trần cười nói, chân thần cường giả truyền thừa. Ngươi mà nói bất quá là gân gà, cũng chính là chân thần huyền bảo những vật này, đối ngươi còn có chút trợ giúp. Nói chuyện phiếm ở giữa, tiền phương đột nhiên xuất hiện một chỗ tinh không vòng xoáy, rực rỡ không gì sánh được, đây chính là chân chính truyền thừa a. Diệp Viễn bước ra một bước, trong nháy mắt sẽ đến tinh không vòng xoáy trước đó, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức kinh khủng từ đó truyền ra, để cho Diệp Viễn sắc mặt đại biến. Cái này khí tức kinh khủng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí để cho Diệp Viễn ý thức đều nhanh muốn đổ nát. Một đạo bóng người to lớn xuất hiện ở đoàn kia tinh không bên trên, dùng u lãnh ánh mắt nhìn xuống Diệp Viễn. Tia mắt kia tựa hồ có chút phẫn nộ, có chút thất vọng. Không nghĩ tới cái thứ nhất đi tới nơi đây, cư nhiên chỉ là một quy khư cảnh tiểu tử, thực sự là quá làm cho bản tọa thất vọng. Cái kia bóng người to lớn nói, một cổ nhu hòa lực lượng, trong nháy mắt đem Diệp Viễn bao vây lại, để cho Diệp Viễn khôi phục lại ban đầu trạng thái. Hắn nhìn về phía đạo kia bóng người to lớn, thản nhiên nói, cái này Trấn Cổ Thiên Môn truyền thừa. Chính là tiền bối lưu lại đi. Diệp Viễn ý thức chỉ là chấn động một chút, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến đối phương có chút ngoài ý muốn. Hơi hơi sau khi kinh ngạc, hắn lắc đầu nói, có chút môn đạo, bất quá tư chất quá kém. Cốt linh đã hơn 500 tuổi, lại còn không có đột phá thần quân cảnh. Ngươi không xứng đáng đến ta truyền thừa. Cường giả này hiển nhiên đối người thừa kế tư chất có yêu cầu cực cao. Cho nên hắn chứng kiến Diệp Viễn đầu tiên mắt, liền phủ định để cho hắn trở thành người thừa kế tư cách. Phải biết, 500 tuổi cảnh lộ đã sắp thần quân nhị trọng thiên, đều không đạt được hắn yêu cầu. Diệp Viễn mặc dù đi tới nơi đây, thế nhưng cảnh giới quá thấp, hắn cũng trướng mắt. Diệp Viễn ngược lại cũng không tức giận. Cười nhạt nói, Diệp mỗ chạy tới nơi đây, có hay không đạt được truyền thừa, chỉ sợ không phải tiền bối thuyết toán, làm can, cường giả nghe vậy giận dữ, một chỉ điểm ra, tinh không biến sắc, một cổ bàng bạc ý chí cường đại, trong nháy mắt hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Diệp Viễn tiến nhập nơi đây, bất quá là một luồng thần thức, cường giả kia đối tượng công kích, tự nhiên cũng là cái này một luồng thần thức, nhưng mà, Diệp Viễn phảng phất không hề có cảm giác, căn bản cũng không có phản kháng ý tứ, mặc dù cường giả này chỉ lưu một tia tàn niệm, thế nhưng nói như thế nào cũng là chân thần cảnh giới cường giả. Tiêu diệt một cái quy khư cảnh thần thức, quá đơn giản, thật là, làm cái này cổ ý chí cường đại đi tới Diệp Viễn trước mặt thời điểm. Một đạo đáng sợ vòng xoáy năng lượng đột nhiên xuất hiện. Cái kia ý chí cường đại, trực tiếp bị cổ năng lượng này vòng xoáy cắn nuốt hết. Cường giả thấy thế sắc mặt đại biến, con người đột nhiên co lại, cả kinh nói, cái này, đây là thiên tôn linh bảo, chân thần cường giả. Kiến thức tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Cổ này năng lượng kinh khủng ba động, chỉ có thiên tôn linh bảo mới có thể phát ra. Cái này quy khư cảnh tiểu tử trên người, lại có một kiện thiên tôn linh bảo. Hơn nữa, vẫn là cực rất thưa thớt linh hồn loại thiên tôn linh bảo. Diệp Viễn thản nhiên nói, không biết tại hạ, nhưng có tư cách coi như người thừa kế. Cường giả sắc mặt biến đổi không chừng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị một cái quy khư cảnh tiểu tử cho uy hiếp. Không, không phải uy hiếp, linh hồn loại thiên tôn linh bảo, nhất định chính là hắn khắc tinh. Chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý, gạt bỏ hắn tồn tại quả thực dễ như trở bàn tay. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là một luồng tàn niệm, chính là hắn thời kỳ toàn thịnh. Cũng không phải thiên tôn linh bảo đối thủ a. Cường giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, nói, thực sự là hổ xuống đồng bằng a. Xem ra ta Mạc Lệ Phi đại thù là vô duyên được báo. Tiểu tử, động thủ đi, giết chết bản tọa, người tự nhiên có thể lấy đi truyền thừa. Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc, cái này Mạc Lệ Phi tựa hồ là tồn tại thâm cừu đại hận, mới có thể ở chỗ này lập xuống trấn cổ thiên môn, nỗ lực tìm được truyền nhân, đi giúp hắn báo thù. Tiền bối, ngươi hiểu lầm, thật ta đối với ngươi truyền thừa hứng thú không lớn, chỉ là tiến đến nhìn một chút mà thôi. Nếu như ngươi thật yêu cầu một cái người thừa kế, ta ngược lại là có cái thí sinh thích hợp. Diệp Viễn bỗng nhiên nói, Mạc Lệ Phi nghe vậy sững sờ, chợt bật cười nói, đúng, thân người phụ linh hồn loại thiên tôn linh bảo, làm sao thấy được với bản tọa truyền thừa. Ngươi nói thí sinh thích hợp, nhưng là người phương nào? Diệp Viễn nói, liền tại phiến tinh không này bên trong, tiền bối cần phải có thể cảm nhận được a. Hắn hiện tại là gần gũi nhất nơi đây. Diệp Viễn nói, tự nhiên là Ninh Thiên Bình. Mạc Lệ Phi nhíu mày, tàn niệm phất tản mát, lập tức chứng kiến chính đang giãy giụa khổ sở Ninh Thiên Bình. Hắn, tư chất mặc dù không tệ, thế nhưng khoảng cách bản tọa yêu cầu còn thiếu một chút. Mạc Lệ Phi lắc đầu nói. Diệp Viễn cười nói, tiền bối hiện tại tựa hồ không có lựa chọn, thế nhưng ta có thể cùng tiền bối cam đoan, hắn tuyệt đối là nhân tuyển thích hợp nhất. Nếu như tiền bối có cái gì thù lớn chưa trả, có thể giao phó cho hắn, hắn nhất định có thể giúp tiền bối hoàn thành nguyện vọng. Đối mặt Diệp Viễn dạng này tồn tại, Mạc Lệ Phi hoàn toàn không có tính khí. Xác thực, tại loại tình thế này xuống, Diệp Viễn cho hắn tìm được một cái cũng không tệ lắm truyền nhân, xem như là rất cho hắn mặt mũi. Bằng không, Diệp Viễn trực tiếp gạt bỏ hắn, hắn một điểm tính khí cũng không có. Bất quá Mạc Lệ Phi vẫn lắc đầu nói, ngươi không biết ta cừu gia cường đại bao nhiêu. Hắn rất có thể hiện tại đã là thiên tôn cường giả. Mặc dù đạt được ta toàn bộ truyền thừa, báo thù hy vọng cũng 10 phần xa vời. Hắn, không được. Diệp Viễn cười nói, hắn đi, bởi vì, hắn có ta người bạn này. Mạc Lệ Phi ánh mắt chút ngưng, hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này, khắp nơi cho hắn một loại quỷ dị cảm giác. Huống hồ, một cái quy khư cảnh có thể sở hữu thiên tôn linh bảo. Cái này bản thân liền là một kiện khó tin sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.